Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Khe núi thung lũng bên trong nhà cây nấm. Xe đi trên núi còn đi hơn 20 cây số, cuối cùng mới dọc theo hương trấn kéo dài xuống tới mới tinh đường cái. Chậm rãi lái vào một cái tĩnh mịch mà lại xinh đẹp thôn trang nhỏ. Vì cái gì nói nó xinh đẹp đâu? Bởi vì nó là xây dựng ở một mảnh trên sườn núi. Dọc theo hình chữ chi đường núi uốn lượn mà lên, một hộ gia đình lầu gỗ giống như kim tự tháp đồng dạng đứng sừng sững lấy. Cổ phác thôn trang cùng thanh thúy tươi tốt sơn lâm vừa đúng hòa hợp thành một thể. Đẹp đến giống như một bức tranh, nổi bật, cũng tự nhiên hài hòa. Nơi này đều là chúng ta tu đường sao? Dương Nhược Y không có ý tứ quá lộ liễu. Nàng vụng trộm lấy xuống thu âm microphone, cũng vụng trộm che lấy ba ba. Sau đó tại ba ba bên tai nói đến rất nhỏ giọng thì thầm. Nơi này đều là quốc gia tu đường. Dương Hàm mỉm cười, kỳ thật hiện tại quốc gia đã có rất tốt sửa đường chính sách. Thông qua mỗi hộ trợ cấp hình thức, trợ giúp thôn thôn hộ hộ đều thông lên đường cái, thậm chí còn là đem đường tu đến mỗi người cửa nhà. Vì lẽ đó, không tính là chúng ta tu, chỉ là có chút địa phương, nhà tài trợ cho ít tiền. Dương Hàm ung dung nói xong, sau đó liền quay đầu nhìn về phía cái này mới 2 tháng liền có như thế biến hóa lớn tiểu sơn thôn. Tiết mục tổ chọn nhà cây nấm tại cách ruộng đồng rất gần. Kia là một cái có chỉnh tề tiểu viện xinh đẹp, tòa lầu gỗ nho nhỏ. Không cần nghĩ, cùng chân chính nông gia phòng nhỏ vẫn là có khác biệt. Chân chính đám nông dân ở phòng ở, lấy ánh sáng, thông gió cũng sẽ không quá giảng cứu. Trong phòng cũng thiếu khuyết ánh đèn sáng ngời và dùng tốt đồ điện. Nhưng thật gọi những minh tinh kia ở cũ nát phòng ốc, thật đi chụp những cái kia đen ngòm, rối bời gian phòng, khả năng liền coi như bọn họ nắm lỗ mũi mạnh mẽ đánh khuôn mặt tươi cười, khán giả cũng không thích xem. Thật giống như ba ba đi chỗ nào. Tiết mục tổ thực sự chơi đến rất chân thực, để minh tinh cùng hài tử ở phá ốc, thậm chí là ở trên đại thảo nguyên màn trời chiếu đất, còn không phải bị khán giả phun ra. Khán giả yêu nhìn cái gì đấy? Bọn hắn thích xem tại nông thôn bên trong thể diện sinh hoạt. Đã có nông thôn thong dong tự tại, lại có trong thành sạch sẽ dễ chịu, đây mới là bọn hắn hướng tới, nông thôn. Thật giống như Lưu Vũ Tích, Lậu Thất Minh, bên trong nói như vậy, có thể điều tố cầm duyệt kim kinh, chân chính phòng ốc sơ sài, có khả năng an tâm ngồi ở bên trong đánh đàn nhìn trải qua sao? Có khả năng cùng Hồng Nho đàm tiếu, không Bạch Đinh vãng lai sao? Phòng ốc sơ sài, bất quá là trong núi sâu biệt thự, người ta đến tu thân dưỡng tính mà thôi. Ngươi cho rằng thật là muốn ức khổ tư ngọt a? Rông dài quá, xe rốt cục tại nhà cây nấm cửa viện đường dốc phía dưới ngừng lại. Mà Dương Hàm cùng Dương Nhược Y xuống xe, cũng từ bên trong ra bên ngoài chuyển mình mang hành lý. Dương Hàm chưa hề nói nữ nhi là nữ hài tử, liền để nàng ở bên cạnh làm nhìn xem. Hắn thậm chí rời một cái dương hành lý về sau, liền chép miệng, tỏ ý Dương Nhược Y đưa nàng cái kia cực lớn dương hành lý chuyển xuống tới. Nè, nữ hài nhi cũng là không già mồm, nàng ra sức đem dương hành lý đưa ra dương phía sau. Sau đó kéo lại, cùng ba ba hướng cửa viện đi qua. Ai nha, Dương lão sư cùng y tới a. Nguyên bản đóng chặt sân nhỏ bỗng nhiên được mở ra. Khang Nghiêu thân ảnh thon gầy xuất hiện ở chỗ ấy. Hắn một bên cao hứng kêu, một bên bước nhanh đi xuống, muốn giúp Dương Nhược Y kéo cái dương. Thế mà không phải bọn hắn tới sớm nhất. Xem ra Khang Nghiêu không cần vòng quanh vòng, hắn sớm ngồi xe đến đây. Không cần, không cần, Khang lão sư, ta tự mình tới là được rồi. Dương Nhược Y chỗ nào có ý tốt, Nàng vội vàng đem dương hành lý tay hãm giấu ở sau lưng. Dương Hàm cũng sẽ không để Khang Nhiêu giúp mình kéo cái dương. Cuối cùng ba người do dự, cùng nhau tiến sân nhỏ. Nơi này không tệ a. Dương Hàm ngẩng đầu Trương nhìn một cái, liền tán thưởng cười nói, có như thế một cái sân rộng, thấy thế nào đều rất dễ chịu. Trước đó vì tiết mục hiệu quả, tiết mục tổ cũng không cho Dương Hàm nhìn đằng sau khi chuẩn bị xong ảnh chụp. Bất quá, cái viện này đều theo chiếu Dương Hàm trước đó miêu tả đến thiết kế. Vì lẽ đó trên cơ bản cũng đều phù hợp Dương Hàm trong ấn tượng, nhà cây nấm, dáng vẻ. Trước tiến đến, đem đồ vật buông xuống, ta mang các ngươi đi thăm một chút. Khang Nhiêu thật là hơn 40 tuổi thân thể, hơn 20 tuổi tinh lực. Hắn nhiệt tình kêu gọi Dương Hàm bọn hắn. Nhà cây nấm trong mộc lâu bố trí được rất sạch sẽ. Mặt đất thậm chí đều có thể chân trần ở phía trên đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái phòng bên trong mặt đều là dáng vẻ rất hiện đại hóa. Tivi chờ một chút đồ điện cái gì cần có đều có. Trừ những cái kia đại mộc đầu cây cột nhìn có chút đột ngột. Lầu 2 là phòng ngủ, hai cái đại thông trải. Nam sinh ở một gian, nữ sinh ở một gian. Khang Nhiêu dẫn bọn hắn đi trên bậc thang lầu 2 nhìn. Đại thông trải đối với ở tại Dương Thành Dương Nhược Y đến nói, đúng là có chút ly kỳ. Nàng hiếu kỳ sờ soạng một chút đã trải mấy cái đệm chăn dài giường. Cần trọng điểm giới thiệu nhưng thật ra là Dương Hàm phòng bếp. Đi vào, trông thấy Du Yên Cơ cùng nông gia lớn thổ lò kỳ hoa tổ hợp. Dương Hàm trên trán liền toát ra một hàng hắc tuyến. Quả nhiên, bọn gia hỏa này không có thương hại mình. Nam nhân tiểu thuyết internet www.9nanrun.com là lão bản, vẫn là phải cầm cái này thổ lò đến hố mình a. Không phải, cái này làm ba bài, không chỉ là làm Du Yên Cơ a. Ta làm sao nhớ đến bọn hắn cũng có chuyên môn ga lò, tủ bát, còn có máy rửa bát, trừ độc bát tủ những cái kia. Phòng bếp đồ điện đều có làm đâu. Dương Hàm biết, làm tiết mục tống nghệ chính là muốn nói nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng là thẳng thắn, trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm trốn ở một bên đạo diễn tổ. Máy quay phim nhà rãnh, người ta cho chúng ta tài trợ. Làm sao lại chỉ có Du Yên Cơ? Cái khác các ngươi cho ta lấy việc công làm việc tư nuốt riêng a. Dương Hàm giống như rất nghiêm túc, nhưng mang trên mặt vui vẻ. Chất vấn, nhưng mà, tiết mục tổ lo liệu lấy không lộ mặt. Không trả lời, chỉ đào hố nguyên tắc. Không rên một tiếng, chỉ là ở nơi đó che miệng cười trộm. Khang Nhiêu ngược lại là rất cơ linh. Hắn cười giảng hòa. Còn, không để lại dấu vết, nói trái ý mình, đem nhà tài trợ quảng cáo cho niệm, ta cảm thấy Lam Ba đúng là hẳn là cho chúng ta đưa một cái mang khí ga lò chỉnh thể tủ bát tới. Lam Ba chỉnh thể tủ bát cũng là có tiếng mà, cũng không thể nói cái này Du Yên Cơ dùng tốt, 22 lập phương mỗi giây gió lớn đo, 2.0 hồng ngoại phất tay trí năng điều khiển. 460 bar áp suất gió hối hả sắp xếp gió, 895mm siêu rộng màn hình cường thế bó lại khói, có thể đem liền xem như lớn thổ lò khói lửa đều hút rơi. Liền cho chúng ta dùng Du Yên Cơ phối hợp lớn thổ lò a. Chúng ta nhà tài trợ đều là thực lực hùng hậu, đúng không? Vẫn là Khang Nhiêu lợi hại. Trực tiếp đem tiết mục tổ cùng nhà tài trợ gác ở trên lửa nướng. Dương Hàm đều giơ ngón tay cái lên, cười nói, không sai, nhất định phải an bài trên Lam Ba ga lò. Nhiều như vậy người xem chứng kiến lấy. Bất quá, lời nói thả ra là không sai. Tiết mục tổ đoán chừng sẽ không quá dễ dàng liền để bọn hắn thư thư phục phục dùng tới ga lò. Mà lại, hôm nay Dương Hàm bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Vẫn là phải dùng lớn thổ lò nấu cơm. Người tốt, ngay tại Dương Hàm bọn hắn cùng tiết mục tổ nổi lên thời điểm.